Chương 551, đuổi tới. Thế giới một bên khác, dẫm lên tổn hại đao kiếm, nhìn xem những cái kia đã biến hình khôi giáp tàn phiến, nhìn xem những cái kia trên mặt đất đã khô cạn vết máu. Xạ phì ơ ra nở lờ ơ y trường kiếm bên hông, trên mặt nhìn không ra có biểu tình gì. Hắn đã hồi lâu không có nói chuyện, từ khi lần xạ đi lệ hy sinh tại gờ dị kìn tiền tuyến về sau, hắn cũng rất ít mở miệng nói chuyện, cho tới bây giờ đều là như thế. Cửa ải hội chiến vẫn như cũ đang tiến hành, bất quá tình thế đã hướng về có lợi cho gờ dị kìn phương hướng phát triển. Một chi hệ lạn hữu đặc biệt hành động bộ đội kịp thời đổi tới, trợ giúp nơi đó gờ dị kìn quân coi giữ ổn định thế cục. Đáng tiếc là, ở trước đó, gờ dị kìn đã có một cái lao ma pháp sư chiến tử, mà trận địa bên này, ngay tại cử hành vị kia lão ma pháp sư truy điệu đại hội. Trên chiến trường lễ truy điệu đơn sơ không thể lại đơn sơ, nhưng như trước vẫn là để xạ phỉ ở tâm tình nặng nề khó chịu. Ngay tại hắn đứng đấy địa phương, liền ở phía sau hắn, một cô đến từ hệ lản M4 xe tăng gù gù mở qua, kia cuốn lên bánh xích trên dính đầy bùn đất, kim sắc gương huy để xạ phỉ ở thấy thế nào làm sao khó chịu. Đúng vậy, hắn không thích hệ lản hiểu, hắn vẫn luôn cảm thấy phàm nhân chỉ là phàm nhân mà thôi, thần thánh đối ác ma chiến tranh, cũng chỉ có ma pháp sư vĩ đại mới xứng tham gia. Để hắn khó chịu là, ma pháp sư vĩ đại đánh không thắng thần thánh đối ác ma chiến tranh, bọn hắn hiện tại cờ ơn ở dựa vào lực lượng của phàm nhân, mới có thể ổn định phòng tuyến của mình. Lần xa đi lấy pháp thánh dùng tính mạng của mình tranh thủ được thời gian, tranh thủ được thời cơ, gờ gì kỉnh không cách nào lợi dụng xạ phỉ ở đứng ở nơi đó. Nghe sau lưng hệ lản hữu chạy tới tiếp viện bộ đội động cơ tiếng vang, trong mắt nhìn lại là toàn bộ gờ gì kỉnh cảnh hoang tàn khắp nơi. Vỗ làn cửa ải khắp nơi đều là đổ nát thê lương, đổ sụp tường thành còn có đếm không hết thi thể đắp lên ở chỗ này, thật vất vả đạt được thở dốc bộ đội, lẫn nhau đỡ lấy binh sĩ, hướng xạ phi ơ nói trận chiến đấu này thảm liệt. Cách đó không xa địa phương, ác ma lúc rút lui không kịp rời đi to lớn cô máy chiến tranh tê liệt trên chiến trường. Những này tham khảo hệ lạn hứa xe tăng chế tạo ra cự hình trên chiến xa tràn đầy gai ngược, tựa như là một cái phóng đại A7V xe tăng. Chỉ là cái này to lớn trên chiến xa không có hỏa pháo, thậm chí ngay cả ma đạo pháo đều không có, chỉ có một cái máy bắn đá loại lớn thôi. Trứng mắt chính là, tại tê liệt cỗ máy chiến tranh phía trước, cắm một chút trường thương, hiện tại những cái kia trường thương phía trên, còn mang theo một chút cũng sớm đã chết đã lâu, gờ gì kỉn cự mã kỵ binh thi thể. Tướng quân chúng ta một cái ma pháp sư đi tới, nhìn xem những cái kia lúc đầu không nên xuất hiện ở đây hệ lạn hữu bộ đội thiết giáp, cao mày nói với xạ phỉ ở dị, chúng ta hẳn là bảo vệ quốc gia của mình, để những phàm nhân này tới đây tính là gì. Im ngay, xạ phỉ ở dị lạnh lùng đánh gây đối phương nói lời, trong giọng nói tràn đầy chán ghét cùng đau thương, lần xạ đi lê pháp thánh dâng ra sinh mệnh của mình tranh thủ tới thời cơ, ai dám lãng phí hết ta tự tay róc xương lóc thịt hắn kia vốn còn muốn lại. Nói đôi câu cao cấp ma pháp sư nghe được câu này, nhìn một chút xạ phỉ ở kia đã khó coi đến cực hạn sắc mặt, nuốt một miếng nước bọt, cuối cùng vẫn là không có đang nói cái gì. Quốc gia này chủ tâm cốt đã tại trước đây mấy giờ vĩnh viễn rời đi, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, mỗi người đều sẽ bởi vì những ý nghĩ này, đi hướng kết cục khác biệt. Lại một cỗ xe bọc thép sau lưng xạ phỉ ở dù mở qua. Ngồi ở phía trên hệ lạn hiệu lính thiết giáp quan sát mặc trên người khôi giáp những cái kia cổ lao quân đội, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng khinh thường. Hắn đương nhiên không biết những này bộ đội vì cái gì đến bây giờ còn kiên trì như thế lạc hậu trang bị. Hắn đương nhiên cũng không biết những người ở trước mắt đến tột cùng tại quá khứ trong vòng mấy tiếng, đến tột cùng kinh lịch cái gì. Những này sử dụng vũ khí lạnh binh sĩ, dùng thân thể của bọn hắn đao kiếm trong tay. Dùng trên người bọn họ mặc áo giáp, cùng cường đại hơn bọn hắn gấp 10 địch nhân anh dũng ngoan cường chiến đấu, một mực kiên trì tới viện quân đến. Ngồi tại xe tăng trên xa trưởng còn có pháo trưởng, tại trải qua những cái kia ác ma cự hình cô máy chiến tranh bên cạnh thời điểm, đều tại cao mày nhìn xem những cái kia bị treo ở trường mâu trên nhân loại đồng bào thi thể. Những này ác ma vì cái gì làm như thế, tựa ở xe tăng cánh cửa khoang trên pháo trưởng cảm thấy mình buồn nôn sắp đem vừa mới ăn hết cơm trưa phun ra. Những cái kia trường mâu trên đã khô cạn màu đỏ máu tươi dưới ánh mặt trời nhìn thấy mà giật mình. Những cái kia đã mất đi sinh mệnh thân thể cứ như vậy rủ xuống ở nơi đó, để người căn bản cũng không nhẫn nhìn thẳng. Ta làm sao biết? Xa trưởng dùng tay che miệng lại, thấp giọng hồi đáp, ta cảm thấy ác ma hận chúng ta. bọn chúng nhất định phi thường thống hận chúng ta, bọn hắn hy vọng chúng ta đi trên tờ ngươi nói đúng, bọn hắn cựu hận chúng ta. Pháo trưởng nhẹ gật đầu, đồng ý xa trưởng, mà lại, chúng ta cu nở dê hận bọn hắn. Đúng vậy, chúng ta cu nở dê hận bọn hắn. Xa trưởng nhìn xem những cái kia còn không sửa sang lại gở gì kỉnh binh sĩ thi thể, lặp lại vừa xuống xe dáng dấp lời nói, ta hận không thể tự tay đem những này đáng chết ác ma đều giết sạch cách nơi này chỗ không xa. Mười mấy cái hệ lạn hữu quăng đạn binh đang bưng bọn hắn AK-47 ạ xuất phẩm, vây quanh một vùng vây dây chết ác ma binh sĩ. Đối phương cơ trường kiếm trong tay, đối những cái kia mặc chiến thuật sau lưng, mang theo kiểu mới mũ giáp hệ lạn hữu binh sĩ lớn tiếng gầm thét. Miệng đầy răng nanh răng nhọn ác ma, trên người vết máu màu đen để hắn nhìn có chút chật vật. Đây là một cái bị thương ác ma, hắn lớn tiếng gào thét, tại mưa bom báo đạn phía dưới vùng vây dây chết. Trung quanh hệ lạn hữu binh sĩ căn bản không có dự định bắt tù binh, bọn hắn bưng vũ khí của mình, không ngừng khai hỏa, để dày đặc đạn hạn chế lại ác ma này binh sĩ hành động. Bọn hắn không dám tới gần, chỉ là tại dùng các loại vũ khí đến tiêu hao đối phương sinh mệnh. Ác ma kêu binh sĩ bị viên đạn đánh cho toàn thân đều là vết thương, máu tươi đen ngòm theo động tác của hắn từ những vết thương kia bên trong không ngừng chảy ra. Đột đột đột đột bỗng nhiên, một cái tên là thủ hệ lạn hữu lão binh bắt lấy không tập, đem một loạt đạn bắn vào ác ma này cổ cùng trên mặt. Bộ vị yếu hại đột nhiên bị đánh trúng, cái này sắp chết ác ma rốt cục kêu thảm một tiếng, ngửa mặt té nằm trên trận địa. Theo sát lấy, những cái kia vừa mới còn không chế lấy khoảng cách, không chịu tùy tiện tiến lên hệ lạn hữu binh sĩ rốt cục của lên, đem cái này đã ngã xuống ác ma giẫm tại dưới chân, bổ sung rất nhiều thương. Vừa lúc bắt đầu, cái này ngã xuống đất ác ma còn ý đồ dây rủa lấy đứng dậy, nhưng sau đó hắn liền không có thanh âm, cứ như vậy nằm ở nơi đó, bị viên đạn đánh cho run nhẹ nhẹ. Chỗ xa hơn, một chút top 5 top 3 ác ma chó đang bị hệ lạn hữu máy bay trực thăng vũ trang truy sát, trên bầu trời động cơ hoành minh, hỏa thần pháo dày đặc tiếng vang liên tiếp, ác ma bộ đội hoàn toàn không có trước đó tiến công vô lạn cửa ải thời điểm khí thế loại này, bị hệ lạn hữu lục hàng bộ đội truy sát. Bất quá, chỗ xa hơn, ác ma bộ đội cũng không hề hoàn toàn thối lui, bọn hắn còn đang không ngừng tập kết, chuẩn bị khởi xướng càng đại quy mô tiến công. Nhân số trên ác ma bộ đội còn có ưu thế tuyệt đối, bị đánh lui cũng bất quá là bộ phận ác ma bộ đội mà thôi. Còn lại ác ma còn muốn tiếp tục tiến công, mai cho đến đoạt lấy vổ lạn cửa ải mới thôi. Bọn hắn hiện tại không có lập tức công tới nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì hệ lạn hữu thứ 9 tập đoàn quân 7 ngay tại Bắc tuyến khởi xướng phản kích, toàn bộ ác ma tiến công bộ đội cánh bị uy hiếp. Ác ma không có rút lui ý tứ, nhân loại đương nhiên cũng là không nhượng chút nào. Theo càng ngày càng nhiều hệ lạn hữu bộ đội tác chiến đến, ác ma bộ đội phát hiện trước mặt bọn hắn đối thủ trở nên càng ngày càng không dễ chọc. Đúng vậy, càng ngày càng không dễ chọc ngay tại mấy phút trước, hệ lạn hữu siêu viễn trình đạn hỏa tiễn Tây mang theo đại lượng bó bom, công kích ác ma đến tiếp sau bộ đội. Vẹn vẹn mấy giây, ba cái chỉnh biên ác ma vạn người đội, ngay tại bó bom công kích đến, biến thành mấy cây số vương thịt nát. Chờ ác ma bên này hơi rút lui một chút xíu, một chút kỳ quái đạn hỏa tiễn liền rơi vào hai quân ở giữa. Sau đó ác ma bộ đội bắt đầu phản kích, lúc này mới phát hiện những cái kia kỳ quái, không có bạo tạc đạn hỏa tiễn, mang theo nhưng thật ra là đủ loại địa lôi. Hệ lạn khi công binh dùng đạn hỏa tiễn nhanh chóng đặt mìn, tại ngắn ngủi 10 phút tả hữu thời gian bên trong, hướng hai quân ở giữa bộ phận địa khu an bài hơn 4.000 viên địa lôi. Những này địa lôi rất nhanh liền đã cách trở song phương tiếp xúc. Đây cũng là vì cái gì nơi xa còn có ác ma bộ đội tiến công, chỗ gần ác ma bộ đội lại tựa hồ như đã bị tiêu diệt sạch sẽ nguyên nhân. Thừa dịp công binh còn có rảnh rỗi quân tranh thủ được thời gian quý giá, hễ lạn hữu bộ đội trên đất liền đã bắt đầu tại vổ lạn cửa ải bố trí mới phòng ngự trận địa. Tại những này trận địa đằng sau, máy xúc nhẹ nhàng đem xe tăng cần ẩn nấp hố đào xong, huy động thuồng sắt binh lính bình thường khu NG đang cố gắng. Bọn hắn chuẩn bị tại ác ma lần tiếp theo tiến công trước đó, xây xong phòng ngự của bọn hắn công sự. Bởi vì là lâm thời tu kiến, những này công sự phòng ngự trên cơ bản đều không có lều để nghiệm hộ, đương nhiên cũng liền không tồn tại cái gì tuyệt đối an toàn. Chỉ cần lần tiếp theo ác ma công kích đến trước đó tu kiến hoàn tất, bảo đảm bộ binh có mình công sự che chắn, cái này công trình liền xem như triệt để hoàn thành. Ác ma đã phát động công kích, nghe được những cái kia địa lôi tiếng nổ sao? Chúng ta là khoảng cách ác ma gần nhất phòng tuyến, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu nhanh. Một thanh âm ở phía xa trên trận địa vang lên, nhắc nhở lấy mình sau hạ nhóm. Nghe được mệnh lệnh của hắn, những binh lính này làm việc tốc độ nhanh hơn một ít. Bọn hắn đem nhét vào tốt bao cắt một bao lũy thế tại chiến hào ngay phía trước, hình thành một cái tạo hình đặc dị thật dài tường ngăn cao ngang ngực. Mà tại đạo này tường ngăn cao ngang ngực đằng sau, hàng trăm hàng ngàn tên ệ lạn hữu binh sĩ, ngay tại chỉnh lý vũ khí của mình, bọn hắn ngay tại chuẩn bị chiến đấu kế tiếp, tiếp xuống bọn hắn đem ngăn cản ác ma tiến công, đem những cái kia ác ma tiêu diệt tại tiến công con đường bên trên. Tại những binh lính này sau lưng, một cỗ tiếp lấy một cỗ M4 xe tăng đứng tại phản mặt phẳng nghiêng về sau, lại đằng sau một chút địa phương, là túi đầu ngay tại thu thập thi thể gờ dị kỳn binh sĩ. Những binh lính này sau lưng, liền là đã sớm hoàn toàn thay đổi, không cách nào phân biệt nhận ra vụ lạn cửa ải tường thành.